cùng xã Phúc Hắc, vợ ngốc đáng yêu. Chương 24, góc truyện audio.com. Quản gia cùng Đỗ Lôi Ti đi xuống phòng ăn dành cho người giúp việc. Hai người ngồi xuống, quản gia tức giận nói Lôi Ti, có đầu cô bị nước vào rồi không? Sao lại muốn chống đối với Tổng thống chứ? Cô không muốn sống nữa sao? Đỗ Lôi Ti mím môi, hai mắt ươn ướt nhìn quản gia, thật sự xin lỗi, cháu mới làm chuyện ngu ngốc, thật sự rất xin lỗi, lần sau cháu không dám nữa. Những người giúp việc khác vừa ăn cơm, vừa hả hê nhìn cô, chỉ có Tiểu Ngọc mở miệng khuyên Lôi Ti, cô đừng khóc, vừa rồi bọn tôi cũng nghe thấy hết, cô mới đến liền chống đối Tổng thống so đo với cô như vậy cô cũng đừng để trong lòng nữa. Lần sau chú ý một chút là được. Đỗ Lôi Ti nhìn Tiểu Ngọc, lấy tay lau nước mắt Tiểu Ngọc, vẫn là cô tốt nhất, lại ngẩng đầu về phía quản gia, lần sau cháu không dám nữa. Quản gia nhìn cô một chút, lắc đầu một cái, không nói gì nữa. Ăn tối, Tiểu Ngọc đưa đũa cho cô Lôi Ti, ăn cơm đi, cảm ơn. Đỗ Lôi Ti cầm đũa, ăn tối, vừa lúc đó một người giúp việc cùng tuổi Đỗ Lôi Ti mở miệng châm chọc ai u thật sự quá giỏi. Mới tới một ngày đã dám chống đối Tổng thống. Đúng là người không bình thường. Đúng vậy, lá gan cũng thật to. Ai, cậy mình có một chút sắc đẹp liền. Quản gian tức giận, đập bàn nói các người nói xong chưa? Có phải các người quá rảnh rỗi rồi không? Nếu đã ăn no rồi thì đi quét dọn vệ sinh đi. Các người nghĩ đây là chợ bán thức ăn sao? Mấy người giúp việc đang nói chuyện liền ngậm miệng lại nhưng vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Lôi Ti. Đỗ Lôi Ti lại lần nữa chảy nước mắt, từ nhỏ đến lớn cho đến bây giờ cô chưa từng bị bắt nạt như vậy. Cô cũng không trêu chọc mấy người giúp việc này. Sao bọn họ lại cứ nhằm vào cô chứ? Quản gia nhìn thấy Đỗ Lôi Ti khóc được rồi. Cô cũng đừng khóc nữa. Ăn cơm đi, Bùi Vũ nhìn cô từ trên lầu đi xuống. Há mồm hỏi cô muốn đi đâu, cô đi tìm Lôi Ti. Cháu đi không? Bùi Mộng Na quay đầu nhìn cậu bé. Được, Bùi Vũ nhảy từ trên ghế salon xuống. Đi theo vào phòng ăn dành cho người giúp việc. Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy hai người đi ra khỏi phòng ăn. Vẫn ngồi tức giận, anh thật sự không ngờ. Người phụ nữ ngu ngốc này vừa mới vào trong nhà liền làm cho hai người luôn ngoan ngoãn nghe lời anh dám mạnh miệng chống lại anh. Anh thật sự xem thường người phụ nữ này rồi. Bùi Tuấn Vũ bị hai người làm cho mất hứng không muốn ăn nữa. Dùng khăn giấy lau miệng, quay về phòng làm việc, ngồi trên ghế, anh không có tâm tư gì để làm việc, trong lòng rất phiền não. Con trai không muốn ở trong trường nữa. Bây giờ ngày ngày phải nhìn thấy thằng bé, anh thật sự không thể thích ứng với việc làm ba, nhưng mà bây giờ không còn cách nào khác, nay giờ con trai quyết định ở nhà, cũng chỉ có thể thuận theo thằng bé, vậy thì để người phụ nữ ngu ngốc kia phụ trách đưa đón thằng bé. Tiểu Vũ cùng Bùi Mộng Na đi vào phòng ăn dành cho người giúp việc. Liền nhìn thấy Đỗ Lôi Ti đang quét phòng, đi lên trước nói Lôi Ti. Chúng ta ra vườn hoa đi dạo một chút, bây giờ không cần làm, cô chủ, như vậy không tốt đâu, tôi vẫn phải làm việc nếu không Tổng thống sẽ tức giận. Đỗ Lôi Ti cẩn thận nói, sợ mình lại mắc lỗi nữa, đã có vết xe đổ rồi nên cô nói chuyện nhất định phải cẩn thận. Không thể chống đối bất kỳ ai nữa. Cách chương.